Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 881, chương 43, còn có mấy người thờ ta giết. Là Bạch Ngân Đại Minh VVICC tăng thêm. 9. A, con mắt của ta, chấm ngoặc kép, vị này phi thiên cao thủ không giống tiếng người rú thảm lấy. Cực điểm điên cuồng tả hữu chém vào, thân thể tung bay mà lên. Hắn đã không muốn giết chết Tà Tiểu Đa, chỉ muốn đào mệnh, mặc dù cực hận Tà Tiểu Đa, nhưng là, chính hắn trong lòng minh bạch, mình đã mù, tiếp tục đánh xuống, cũng không phải là chính mình bắt lấy tiểu tử này hoặc là giết tiểu tử này, mà là, đối phương có thể phản sát chính mình. Hắn liều mạng vũ động một nửa kiếm gãy, bảo vệ toàn thân, một bên điên cuồng lui lại, chỉ cần có thể chạy thoát. Mắt mù đối với phi thiên cảnh tu giả mà nói không tính là gì. Chỉ cần an dưỡng một đoạn thời gian, liền có thể chữa trị. Tiểu tiểu, Tả Tiểu Đa một tiếng quát lạnh. Tại cái kia phi thiên cao thủ căn bản là không có cách nhìn thấy phía trước. Một đám lửa đỏ đột nhiên xuất hiện. Xa hơn siêu việt hơn xa thường nhân nhận biết tốc độ kinh người. Cấp tốc tới gần. Chít chít, một tiếng kêu khẽ. Tiểu tiểu lấy tự thân không có gì sánh kịp tốc độ. Đuổi kịp đã thân ở không trung mắt mù phi thiên. Đi theo chính là một đầu đụng tới. Ánh lửa bởi vậy bộc phát. Cả mảnh trời đều trong nháy mắt này đỏ lên một chút. Bốn phía ngàn năm tuyết động. Bởi vì cỗ này chợt hiện cực đoan nóng bỏng mà hết mức hòa tan. Lộ ra núi đá màu đen. Nhưng lập tức cũng bị không trung nóng rực nhiệt độ hóa thành đỏ sẫm. Một đoàn hồng quang, tại vị này phi thiên cao thủ ngực xuyên qua. A, một tiếng càng thêm thê thảm chu lên. Vị này phi thiên cao thủ thân thể giữa không trung dừng lại. Tại lồng ngực của hắn vị trí, thêm ra tới một cái lớn chừng quả trứng gà lỗ trống đen nhánh. Trước sau trong suốt, nửa người, toàn bộ ngũ tạng lục phủ, tất cả đều tại thời khắc này. Nướng chín, một giọt máu cũng chảy không ra. Hắn kinh khủng trừng tròng mắt, thế mà thì thào hỏi, đây là cái gì? Tiểu tiểu hỏa hồng thân thể từ trong thân thể của hắn. Cường thế xuyên thấu, Tả Tiểu Đa đương nhiên không có trả lời hắn vấn đề này. Vẫn từ vung vẩy âm dương trùy chiêu, trước tiên đem hắn toàn bộ đầu hoàn toàn đạp nát. Phù một tiếng, một cái tản ra thịt nướng hương thi thể, rơi xuống tại đã lộ ra tảng đá trên mặt đất. Một đạo hồn phách cũng theo đó tiến nhập thần thức không gian. Tiểu Bạch A cùng tiểu tử cùng nhau tiến lên. Ăn như gió cuốn. Phi thiên thần hồn. Để tiểu Bạch A cùng tiểu tử ăn mặt mày hớn hở. Tả Tiểu Đa hít một hơi. Tiến lên đem nghiêu mau châm thu hồi. Đem châm trùy thu hồi. Đem mắt mù phi thiên chiếc nhẫn lấy xuống. Đây là Tả Tiểu Đa thu hoạch mai thứ nhất phi thiên tu giả chiếc nhẫn. Ý nghĩa phi phàm nói. Phi thiên đại năng thân thể, Tả Tiểu Đa lực lượng của mình là bất lực, chỉ có thể để tiểu tiểu xuất kỳ bất ý xuất thủ. Mà tiểu tiểu quả nhiên cũng không có để hắn thất vọng. Tam túc kim ô uy lực, hôm nay sơ hiển lộ, lại là tại băng thiên tuyết địa bạch đầu sơn. Tiểu tiểu trên không trung một cái xoay quanh bay trở về. Một tiếng vui mừng kêu to, thẳng tắp nhào vào vị này phi thiên cao thủ trên thi thể. Há miệng. Đem thi thể mổ một cái hố. Sau đó, vô số nhân uân chi khí đột nhiên bốc lên, bị tiểu tiểu lấy kình thôn hải hấp đều thu nạp. Sau đó, vị này phi thiên cao thủ thi thể tựa như là đã mục nát rất nhiều tuế nguyệt, ngay cả xương cốt đều lỏng lẻo. Chiến đấu kết thúc, thở phào một hơi Tả Tiểu Đa lúc này mới cảm giác được toàn thân mệt mỏi khó tả. Lớn nhất khát vọng chính là tranh thủ thời gian no mây mẩy ngủ một giấc. Đây là Tả Tiểu Đa lần thứ nhất diệt sát phi thiên cảnh giới cao thủ. Mặc dù quá trình trắc trở, mặc dù Tả Tiểu Đa vận dụng vô số thủ đoạn, càng có hãn thế bảo vật ám khí tăng thêm, nhưng từ đầu đến cuối không có khả năng phủ nhận sự thật lại là Tả Tiểu Đa lấy lực lượng một người, giết chết một vị phi thiên cao thủ. Tiểu tiểu kêu một tiếng. Bay lên, bay thẳng về diệt không tháp. Bốn phía, ba tên Bạch Sơn Thành áo trắng cao thủ trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, vẫn đầy mắt không dám tin. bọn hắn là bị vừa rồi vị kia phi thiên cao thủ kêu thảm hấp dẫn tới. Nhưng lại tuyệt đối không ngờ rằng, trong lòng mình tung hoành vô địch giống như thần tiên phi thiên cảnh đại tu giả. Thế mà cứ như vậy thuần thục chết tại Tà Tiểu Đa thủ hạ. Ngay cả hồn phách đều không có giữ lại. Thậm chí ngay cả hài cốt tinh hoa đều bị thôn phệ. Thảm như vậy hình, quả thực là tột đỉnh. Quá thảm rồi. Tùy theo mà đến cảm giác sợ hãi, càng là nhập tâm nhập hồn. Sợ hãi lá gan rung động, đau lòng thì đau đau bụng. Ngũ tạng lục phủ liền không có thích hợp. Lại nhìn thấy Tà Tiểu Đa một chút chiếu khán tới. Ba người không hẹn mà cùng một tiếng hô. Xoay người bỏ chạy. Còn muốn chạy. Phốc phốc phốc. Ba viên lục mang tinh gấp bay nhanh ra. Ba người một đầu vừa ngã vào trong đống tuyết. Máu tươi mũi tên đồng dạng từ tinh tế trong vết thương trực phún ra ngoài mấy chục mét. Tà Tiểu Đa thu hồi lục mang tinh. Lại thu chiếc nhẫn. Tiểu Tiểu mới lần nữa lao ra, y dạng họa hồ lô xử lý thi thể. Sau đó, Tà Tiểu Đa tại đã trần trụi đi ra trên núi đá. Chậm rãi khắc mấy chữ, thản nhiên quay người, hướng về tụ hợp chỗ đi đến. Bạch Sơn Thành, còn có mấy người có thể cung cấp ta giết. Đây là Tà Tiểu Đa lưu lại chữ. Nội dung, lại cùng lúc trước một trời một vực. Ý uy hiếp, bạo tăng gấp 10 lần. Diệt không tháp bên trong, Tà Tiểu Đa đã sớm xây xong một cái ao nước. Tất cả lục mang tinh đều ở nơi này, trọn vẹn mấy triệu nhiều mai. Mà đã giết người 16 khỏa lục mang tinh, lại lấy hạc giữa bầy gà trạng thái. Đơn độc tụ tập dưới đáy nước một cái góc. Nhưng mà bọn chúng chỗ bầy biện ra nhan sắc, rõ ràng cùng với những cái khác lục mang tinh rất khác nhau. Càng thâm thúy hơn, thần bí. Cùng với những cái khác lục mang tinh, phân biệt rõ ràng, nước giếng không phạm nước sông, tựa hồ là cao cao tại thượng, nhìn xuống mặt khác lục mang tinh đồng dạng, ngay cả ánh sáng trạch, đều lộ ra không giống bình thường, tràn đầy tính xâm lược, loại này đặc dị biến hóa, Tà Tiểu Đa cũng là hôm nay mới phát hiện, ao nước to lớn bên trong, 16 khỏa lục mang tinh nhìn như tụ tập tại nơi hẻo lánh. Kỳ thực là chiếm cứ ao nước non nửa một bên, một đầu chỉnh chỉnh tề tề đường thẳng một bên khác, là trọn vẹn hơn 100 vạn nguyên bản lục mang tinh. Tất cả đều thành thành thật thật đợi tại một bên khác. Mà bên này 16 khỏa, mặc dù nhìn như bất động, lại bày biện ra theo dòng nước nhộn nhạo biến ảo sắc điệu. Hiển thị rõ, không giống bình thường. Tà Tiểu Đa hiếu kỳ đưa tay đi vào, đem nước ao tốt một trận quấy. Đem tất cả lục mang tinh toàn bộ làm lan lộn. Đem cái kia 16 khỏa lục mang tinh lẫn vào mặt khác lục mang tinh bên trong. 16 so sánh với mấy triệu chi cự số lượng, vốn nên là bùn cát về đất, tích thủy vào biển, cũng tìm không được nữa nửa điểm vết tích mới là. Thế nhưng là qua một thời gian ngắn lại vào xem, cái kia 16 khỏa lục mang tinh lần nữa tụ tập lại, chiếm cứ tại một mặt. Cùng lúc trước hoàn toàn không khác, giống như đã đản sinh ra linh tính, đã cùng chúng khác biệt, không có ý định sẽ cùng mặt khác bình thường lục mang tinh. Lăn lộn tại tục lưu, cái này từng thấy máu, giết qua người, chính là trên thân mang theo sát khí a. Tà Tiểu Đa từ đáy lòng cảm thán một câu. Dư Mạc Ngôn này sẽ cũng quay về rồi, mà vừa mới lấy xuống hóa không thạch Dư Mạc Ngôn. Lại làm cho Tà Tiểu Đa đều cảm thấy có chút chịu không được. Loại kia băng lãnh khí thế, sát khí ngất trời, cả người tựa như là giết đỏ cả mắt lợi kiếm ma đầu đồng dạng. Huynh đệ, ngươi hay là đeo lên ngươi hóa không thạch đi. Tà Tiểu Đa vỗ vỗ Dư Mạc Ngôn bả vai. Yên tâm đi, không có chuyện gì. Nhạn nhi tỷ khẳng định không có việc gì. Hắn trùng điệp nói, nhất là trải qua hôm nay giết chóc đằng sau. Càng thêm không có việc gì. Dư Mạc Ngôn nụ cười nhàn nhạt cười. Nói. Đó là khẳng định. Hắn an tĩnh ngồi tại trong tuyết động. Ánh mắt nhìn chăm chú đối diện tuyết động. Nói khẽ. Tả lão đại. Ta muốn huyết tẩy Bạch Sơn Thành. Huyết tẩy Bạch Sơn Thành. Cái này cực đoan huyết tinh năm chữ. Từ Dư Mạc Ngôn trong miệng phun ra. Là hời hợt như thế. Nhưng lại ẩn chứa núi thây biển máu một dạng khí tức. càng có một cỗ đương nhiên thuận lý thành chương hương vị. Yên tâm, nhất định có thể làm được. Tả Tiểu Đa cười ha ha một tiếng. Bạch Sơn Thành loại địa phương này, căn bản cũng không có bất luận tồn tại gì lý do. Biến mất cũng liền xóa sạch. Dư Mạc Ngôn hít một hơi thật sâu, gật gật đầu, chợt khoanh chân ngồi ở một bên, bắt đầu vận công dưỡng tức, hồi tưởng ban ngày chiến đấu, đem kinh nghiệm chiến đấu dung nhập bản thân, tăng tiến tu vi. Tả Tiểu Đa thì là lấy ra điện thoại, xem xét tin tức, tới chỗ nào? Tinh Tinh Miêu, ta đã đến, ngay tại hướng Bạch Đầu Sơn bên trên chạy. Lý Trường Minh phát tin tức, Tả Tiểu Đa sửng sốt một chút, gia hỏa này chạy nhanh như vậy. Mặc dù gia hỏa này khoảng cách nơi đây khá gần, có thể nhanh như vậy gấp rút tiếp viện đuổi tới, vẫn là khó có thể. Chúng ta cũng nhanh đến. Long Vũ Sinh vạn Lý Tú, chúng ta cũng không có mấy bước nói. Lý Thành Long, Tả Tiểu Đa khép lại điện thoại, mỉm cười nói, Lý Trường Minh đã đến, mà Long Vũ Sinh bọn hắn, đoán chừng lại có một trận cũng liền có thể chạy tới. Dư Mạc Ngôn trên khuôn mặt hiện ra thần sắc kích động, hắn cũng không nói gì, chỉ là thật sâu gật gật đầu, nói, Tả lão đại, chúng ta đi cùng bọn hắn tụ hợp đi, đây là đương nhiên, bất quá ngươi hay là xem trước một chút Ngọc Dương Cao Võ bên kia. Nhạn Nhi tỷ phụ mẫu hiện tại là cái gì trạng thái? Tả Tiểu Đa nhắc nhở. Được, Dư Mạc Ngôn gọi điện thoại, lập tức một mặt kinh ngạc quay đầu. Ngọc Dương Cao Võ từ hiệu trưởng trở xuống, toàn thể giáo chức công đều chạy tới, cái kia ba vị tính toán lão sư của chúng ta, gia quyến của bọn họ, toàn bộ bị tàn sát không còn, trực tiếp diệt môn, chấm ngoặc kép, mồ hôi. Tả Tiểu Đa nghe vậy giật nảy mình, Ngọc Dương Cao Võ người, thế mà như thế huyết tính, cái này thật đúng là nằm ngoài dự đoán của Tả Tiểu Đa bên ngoài. Mạc Ngôn, người tại cái này Ngọc Dương Cao Võ không có uổng phí đợi a, thật sự là quá có người duyên, Tả Tiểu Đa nói khẽ, dạng này trường học, lực hướng tâm, lực ngưng tụ, đều là đáng giá học sinh dùng mệnh đi duy trì, không vì cái gì khác. Cũng bởi vì có dạng này một đám là học sinh suy tính, không tiếc liều mình chu toàn sư trưởng. Vâng, Dư Mạc Ngôn trên mặt lộ ra ấm áp chi sắc, nói, các lão sư đều rất tốt. Đương nhiên, Vương Thành Bác bọn hắn là ngoại trừ, mấy cái kia cũng không phải là người. Về sau không cho nói bọn hắn là lão sư, bọn hắn tồn tại, làm bẩn lão sư hai chữ. Chấm ngoặc kép, đúng. Lão sư bọn hắn còn có ước chừng hai canh giờ mới có thể đến đạt. Được, Tả Tiểu Đa cùng Dư Mạc Ngôn đồng thời ra tiết động, hướng về cùng nhà mình Tiểu Đồng bọn nghị định tốt căn cứ điểm đi đến. Bọn hắn địa phương ẩn thân, vốn là khoảng cách định tốt căn cứ điểm không xa, đồng thời cũng là khóa cứng lên núi xuống núi con đường phải đi qua. Mới vừa đi ra tiết động, liền thấy phương xa một thân ảnh như thiểm điện lướt ngang mà đến, hình thể dị thường linh hoạt, liền xem như đang chạy vội, cũng cho người một loại giống như nằm mơ đặc dị cảm giác. Mà vẫn chỉ là nhìn thấy đạo thân ảnh này, Tả Tiểu Đa liền nở nụ cười, liên tâm sự tình trùng điệp Dư Mạc Ngôn, cũng là kìm lòng không được nhếch miệng lên đến dáng tươi cười. Lý Trường Minh, cũng chỉ có con hàng này đại mộng thần công mới có thể cho người ta loại này mộng ảo cảm giác, ngay cả chạy vội cũng làm cho người cảm giác hắn đang nằm mơ, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.